Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Hoàng của Hồng Linh. Thì báo cáo với anh em là hôm qua tôi có gặp một ông gọi là thầy bói dạo, dạng kiểu lang thang. Ông này chắc là vía cũng rất nặng. Tuy nhiên nếu là ông gặp mình chưa chào hỏi, chưa quen biết gì cả, gặp nhau ở gọi là một cái tiệm tạp hóa thôi, ông ấy bảo là anh là phải kiêng tắm 3 ngày nhá, không được cạo đầu. Thế là mình nghe theo luôn, cũng không có hỏi lý do gì cả, nói mỗi thế xong quay đầu đi thẳng. Thế là mình cảm thấy cũng hơi nghi nghi, nên là mẹ thôi cứ nghe vậy, mẹ có thở có thiêng có kiêng có lành, biết đéo đâu được. Thế là nghe mẹ còn nốt ngày mai nữa mới hết 3 ngày, nên là cố gắng là không gội đầu, không cạo đầu. Mẹ ngứa dã man anh em ạ, ngứa đầu lắm, tóc nào mọc cũng biết là ngứa. Nhưng mà không hiểu tại sao cứ mỗi lần tôi định cạo đầu, tôi định tắm ấy, là tôi lại cứ nghe văng vẳng cái lời của cái ông đấy là mẹ mình không được tắm, không được cạo đầu. Thế là mình không dám làm gì cả, mẹ mình giữ yên hiện trường 3 ngày, nói mỗi câu xong là đi luôn. Mẹ nhìn bây giờ tóc tai nó lôm côm quá. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian của chúng ta. Thì ở phần trước, Hứa Thanh sau khi dẫn viện quân đến thì cũng được cho một ngày để làm quen với chiến trường. Và trong quá trình này thì hắn phát hiện ra có vẻ như là những cái bông tuyết màu đen và những cái vật phẩm hình thoi trên bầu trời là nó có gọi là cái hơi hướng của Hồng Nguyệt, và có lẽ Hứa Thanh có thể điều khiển được cái đó. Nếu nhắn làm được cái đấy thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho chiến tranh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Những nơi đi qua, hễ là tu sĩ Thánh Lan tộc mà bị Hứa Thanh tới gần, toàn bộ thân thể sẽ rung động lắc lư, dưới áo giáp chuyển ra tiếng kêu thảm thiết mà hắn không nghe được, rồi thân hình nhanh chóng hư thối. Hứa Thanh cũng không lo lắng sẽ ngộ thương, bởi vì lúc này số lượng tu sĩ Thánh Liên tộc trên chiến trường rõ ràng là rất nhiều, và lại độc chỉ vờn quanh bên ngoài thân thể hắn ở một trình độ nhất định là có thể thu phát tùy tâm. Khả năng người phe mình bị ngộ độc là không lớn, vì vậy trong lúc đi về phía trước, hắn bắt đầu quan sát chiến trường ở khoảng cách gần. Trên chiến trường thì không có chỗ nào là không có những bông tuyết màu đen. Hắn cũng mặc kệ chúng nó rơi ở chỗ nào trên người, cẩn thận cảm ngộ lực lượng Hồng Nguyệt ẩn chứa bên trong. Nhưng mà theo việc hắn dò xét thì những bông tuyết vừa rơi lên người liền tràn ra chấn động bất ổn, rồi sụp đổ từ bên trong, tự động tan vỡ. Đúng mà cũng không đúng. Hứa Thanh cảm giác, đồng thời trong lòng trở nên trầm ngâm, bởi vì những bông tuyết này đúng là có một tia lực lượng của Hồng Nguyệt, nhưng hàm lượng quá ít, không hề có ý nghĩa chủ đạo. Thứ nhiều nhất ở trong đó là một lực lượng hỗn loạn nào đó, mặc dù Hứa Thanh có thể ảnh hưởng nhưng lại không nhiều, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận thì nó sẽ tự động tan vỡ. Muốn chân chính điều khiển thì phải quan sát và thí nghiệm nhiều hơn. Về phần độc ẩn chứa bên trong, dưới độc của bản thân mình thì Hứa Thanh không để nó vào trong mắt vì nó quá rác rưởi. Nhưng mà sau khi những bông tuyết màu đen này chuyển hóa thành từng đạo pháp thuật thì uy lực lại rất mạnh, nhất là khi mà nhiều bông tuyết tổ hợp cùng một chỗ, uy lực lại càng thêm kinh người. Bên trong ẩn chứa nhiều nhất là một loại lực lượng nào đó tràn đầy ác ý và cực kỳ bất ổn, hỗn loạn, dẫn dắt cho những bông tuyết này dung hợp lại với nhau. Hứa Thanh suy tư, thử thu lấy một chút, sau đó rời khỏi chỗ đó để tới khu vực khác. Hắn muốn cảm thụ pháp khí hình thoi trên bầu trời một chút, xem là nó có phải cũng giống như bông tuyết màu đen hay không. Nhưng mà nó ở trên bầu trời, mục tiêu lại quá lớn, mức độ nguy hiểm cũng sẽ cao đến cực đoan. Cho nên Hứa Thanh đặt mục tiêu ở trên người đám thu cắt giả mà nó tạo ra. Giờ phút này sau khi nhoáng lên, hắn phóng về phía một con khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải quận, đang giao chiến với thu cắt giả phía xa xa. Hắn cũng muốn quan sát một chút dị chất trên chiến trường. Đây là dạng dị chất hoạt tính, không phải là do cấm địa tràn ra mà bị người ta chế tạo ra. Hứa Thanh nheo mắt lại, ảnh tử tản ra ngoài, điên cuồng hấp thu dị chất từ bốn phía. Đối với ảnh tử mà nói thì dị chất hoạt tính hiển nhiên càng thêm thích hợp cho nó phát triển. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng bay ra vờn quanh Hứa Thanh, hộ pháp cho hắn. Theo bọn họ đi về phía trước thì giết chóc cũng đang không ngừng được triển khai. Trên chiến trường có quá nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc. Trong lúc Hứa Thanh cấp tốc xuyên qua, máu tươi dần xâm nhập đạo bào của hắn. Còn có rất nhiều máu tươi từ mặt tay của hắn chảy xuống mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng nơi mà Hứa Thanh đi qua có vô số thi thể ngã xuống. Hắn rất cẩn thận, dù giết đến đỏ mắt nhưng mà trong lòng vẫn cực kỳ tỉnh táo. Hắn chưa từng dừng lại ở một vị trí cố định nào. Phàm là chú ý thấy có linh tảng xuất hiện thì hắn đều tránh đi từ trước. Cứ như vậy, không lâu sau, Hứa Thanh rốt cuộc tiếp cận được khu vực khôi lỗi đang giao chiến với bọn thu cát giả. Mà sau khi ở trong chiến trường một thời gian, Hứa Thành cũng đã cảm nhận được khó khăn của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì ở nơi này, tiếng đổ đinh tai nhức óc quá mãnh liệt. Nó bị ảnh hưởng lớn hơn so với người đứng ở sau tấm lưới vàng. Dưới những tiếng nổ có liên tục vang lên như vậy, toàn bộ âm thanh thê lương đều bị bao phủ qua. Khi mà cả hai giao chiến hồi lâu, thì cũng theo bản năng biến thành những kẻ điếc, không còn thính giác, không nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của người khác, cũng chẳng nghe được tiếng kêu rên của chính mình. Một khi mà không còn thính giác nữa, thì trong nhận thức sẽ xuất hiện hai loại nhận thức trùng lập mâu thuẫn. Một phương diện là chiến trường trong tầm mắt của bọn họ lớn lên vô hạn và thê thảm tới mức tột cùng. Một bên còn lại là trong cảm giác của mình, hình như trước mặt mọi thứ trở nên rất nhỏ bởi vì không nghe được bất cứ âm thanh của kẻ nào. Loại trạng thái này sẽ khiến cho người ta càng thêm chuyên chú vào việc giết chóc, nhưng đồng dạng cũng làm cho tâm thần người ta ở vào biên giới của sự sụp đổ. Hứa Thành đã nhìn thấy rất nhiều loại người này trên đường đi tới, nhất là những cỗ thi thể. Có một chút là một khắc trước khi tử vong, theo bản năng sẽ che lỗ tai lại, không muốn nghe thấy những tiếng nổ vang lên trên chiến trường. Nhân tộc là như thế mà Thánh Lan tộc cũng là như vậy. Giờ phút này, dưới chân Hí Thanh chính là một cỗ thi thể tàn phế dạng đó. Sau khi hắn nhìn thoáng qua, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thu Cát Giả đang giao chiến với khôi lỗi chiến tranh. Cuộc chiến của bọn chúng cũng đã đến khâu cuối, khôi lỗi chiến tranh chiếm ưu thế. Song phương đều cao tầm hơn 10 trượng, khôi lỗi của Phong Hải Quận là hình người, còn Thu Cát Giả có hình như con bọ ngựa. Cả hai ra tay cực kỳ hung tàn, mỗi lần oanh kích tới, hoặc là huyết nhục văng tung tóe, hoặc là khôi lỗi tàn vỡ, bắn ra rất nhiều mảnh vụn. Phạm vi ảnh hưởng là không nhỏ, chiến lược thể hiện ra đã vượt qua Nguyên Anh và đạt tới cấp độ linh tàng. Mà phóng mắt nhìn tới chiến trường, hơn một vạn cỗ khôi lỗi chiến tranh cùng với những con Thu Cát Giả này nửa nọ đã tử thương. Rất nhanh thì trận giao chiến tiến hành rất lâu này cũng kết thúc. Khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải Quận rốt cuộc xé nát Thu Cát Giả chia 5 x 7, sau đó không hề dừng lại, nhanh chóng rời đi. Hứa Thành thấy vậy thì xông lên, tới gần con Thu Cát Giả tràn đầy máu thịt, cảm giác khí tức còn lưu lại. Rất nhanh, hắn phát giác ở bên trong đích xác có ẩn chứa lực lượng của Hồng Nguyệt và rõ ràng nó đậm đặc hơn nhiều so với những bông tuyết màu đen. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, vừa muốn cẩn thận, quan sát, để cảm giác lại, thì lúc này trên chiến trường xuất hiện kịch biến. Giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có của cung chủ, vang lên khắp nơi trên chiến trường. Các quân đoàn của Phong Hải Quận lập tức trở về. Hầu như ngay khi lời nói cung chủ chuyển ra, bầu trời biến sắc, pháp khí chiến tranh siêu việt được vận hành, từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời vang lên những tiếng nổ mạnh. Âm thanh quá lớn áp chế toàn bộ mọi thứ, khiến cho tu sĩ hai bên trên chiến trường dường như là tạm thời khôi phục tính giác. Thình thịch, thình thịch. Âm thanh của tim đập hào hùng truyền ra từ trên vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, vang vọng khắp trong thiên địa. Đồng thời có một con mắt cực thật to trực tiếp lộ ra từ bên trong vòng xoáy. Con mắt này có màu xám trắng, không có sinh cơ, tràn ngập tử vong. Chớp mắt khi nó xuất hiện, bên trong lập tức có một cỗ khí tức tử vong nồng đậm khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả chiến trường. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt to này lao ra phía ngoài, vòng xoáy vốn có cũng đã không nhỏ, nhưng mà vẫn phải căng ra. Một cái đầu màu đỏ bay ra khỏi vòng xoáy. Đây không phải là đầu người, mà là đầu của một con chim đỏ. Chỉ có mỗi cái đầu mà không có thân hình. Cổ của con chim này cực kỳ chỉnh tề, giống như khi còn sống đã bị người ta lấy một con dao sắc bén, chặt ngang từ cổ trở xuống. Mà cái đầu chim này quá lớn, so sánh với nó thì kể cả thân hình của Thanh Cầm Đại Điểu cũng phải chênh lệch rất xa, tựa như một đứa trẻ và người trưởng thành vậy. Ngay khi nó xuất hiện trên chiến trường thì đã chiếm cứ hơn nửa bầu trời. Ở trong con mắt tử vong, thình lình có một chiếc ghế cực lớn, phía trên có một người đang ngồi. Người này mặc hoàng bào, đội đế quan, gương mặt bị giảm châu che phủ, không thấy rõ bộ dáng, nhưng lại có uy áp rung trời chuyển đất từ trên hắn, như gió bão quét sạch cả bát phương. Mà giờ phút này nhìn lại, cái đầu chim kinh khủng kia, vậy mà lại là loan giá của người này. Ở trên chiến trường, những tu sĩ Thánh Lan tộc nhìn thấy một màn này thì nhao nhao kích động, quỳ bái về phía bầu trời. Hoàng, hoàng! Thả mắt nhìn tới của vô số tu sĩ Thánh Lan tộc đều đang quỳ bái, thần sắc mọi người lộ rõ vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó thì trên đạo phòng tuyến thứ tư, thân ảnh hư ảo cao mấy vạn trượng của cung chủ cũng lăng không hiện ra, bước chân đạp trên mặt đất, đỉnh đầu chạm tới bầu trời, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến cho bầu trời ở bốn phía phải sụp đổ. Bên trái thì trôi nổi đạo chuông, truyền ra từng trận tiếng chuông vang cổ xưa, bên phải biến ảo ra đế kiếm vạn trượng, tràn ra sát cơ động trời. Hư vô sau lưng vặn vẹo xoay tròn, hình thành một cặp mắt vĩ đại nhìn về phía hoàng vừa đến. Hồng Linh lão quỷ, người đến này chính là hoàng của Hồng Linh vương triều, một trong tứ đại vương triều của Thánh Lan tộc. Theo hoàng của Hồng Linh và thân ảnh cung chủ chấp kiếm cung phủ xuống, chiến trường liền phân biệt rõ ràng, xuất hiện dấu hiệu giằng co. Từ xa nhìn lại, cảm giác chia cắt do tấm lưới màu vàng tạo ra lại càng thêm rõ nét. Ngoài tấm lưới lớn thì hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, thần hồn bao phủ cả thế giới. Bên trong tấm lưới màu vàng thì sát ý bốc lên, khí phách dung chuyển cả bầu trời. Uy áp đến từ hai thân ảnh khổng lồ này tràn ngập toàn bộ chiến trường, ảnh hưởng đến cả một châu, khiến cho vô số sinh mạng trong Lâm Lan châu trong chớp mắt trở nên run rẩy, từ sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác run sợ. Thực sự là hoàng của Hồng Linh và cung chủ chấp kiếm cung là quá mức cường hãn, bọn họ chỉ đụng chạm ánh mắt, đối kháng khí thức thôi cũng đủ kinh thiên động địa rồi. Thậm chí nếu như cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy hư vô giữa song phương, và thời khắc này xuất hiện vô số hư ảnh của tiểu thế giới, tựa như là dị tượng của thiên địa vậy. Những thứ này nó tới từ tiểu thế giới của riêng bọn họ, va chạm nhau trên bầu trời. Vô số thân ảnh hư ảo từ bên trong bay ra chém giết lẫn nhau, cực kỳ kinh tâm động phách. Thời khắc đều có tiểu thế giới sụp đổ, nhưng lại có càng nhiều tiểu thế giới tiếp tục được hình thành. Và lại rõ ràng, song phương có rất nhiều tiểu thế giới, dưới những tiếng nổ vang đang nhanh chóng hướng về trình độ quy nhất. Ở trong quá trình này, ký tức hai người bọn họ cấp tốc tăng lên, hiển nhiên cuối cùng hoàn thành quy nhất, hình thành đại thế giới hư ảo, vốn chính là phạm chủ tu vi của bọn họ. Mà có thể làm đến một bước này, thành tựu đại thế giới hư ảo chính là đại biểu cho cảnh giới quy hư đệ tứ giai. Nếu như sau khi quy nhất lại nâng đại thế giới hư ảo lên cao, khiến nó từ hư, hóa thật rồi vác ở trên người, lại lấy thần hồn của bản thân dung nhập vào, hoàn thành việc thắp sáng, hóa thành một thế giới thực sự, vậy thì đó chính là uẩn thần nhất giới chân chính. Hiển nhiên, vô luận là hoàng của Hồng Linh hay cung chủ thì đều vẫn chưa đạt tới cấp độ ấy. Dẫu sao giữa quy hư tứ giai và uẩn thần nhất giới vẫn còn tồn tại kẻ rãnh cực lớn, vạn không có một. Mặc dù như vậy thì cấp độ quy hư tứ giai cũng đã tương tự là bá chủ một phương. Giờ phút này dưới thế giới của cả hai bên không ngừng va chạm, bầu trời vỡ vụn, mây đen tàn vỡ, tia chớp hóa thành những đạo tinh quang rải rác. Và thời khắc này trên mặt đất chỉ có đại năng tu vi đạt tới linh tàng thì mới dám ngẩng đầu nhìn. Tu vi dưới linh tàng thì không ai dám quan sát bầu trời. Thỉnh thoảng có một chút người lớn gan hoặc là tu sĩ không kịp thu hồi ánh mắt, sau khi nhìn thấy, đôi mắt trực tiếp căng lên rồi nổ tung, thân thể run rẩy, máu thịt mơ hồ, hình thần câu diệt. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua thì tâm thần liền dấy lên sóng lớn, không ngừng gợn sóng. Linh hồn hắn như muốn bị xé nứt, truyền đến từng cơn đau đớn kịch liệt, nhưng đôi mắt của hắn thì lại tốt hơn một chút. Hứa Thanh thở sâu, hắn cũng hiểu ra lý do vì sao. Bởi vì so với linh hồn thì nhục thể quán cứng cỏi và bền chắc hơn nhiều. Vì vậy, hắn liền lấy ra khối tinh thạch màu xanh mà đội trưởng đưa cho, vừa hấp thu, vừa theo quân đoàn nhân tộc ở bốn phía, nhanh chóng lui lại về tấm lưới lớn màu vàng. Trong khi thiên địa vang lên những tiếng nổ, giờ phút này tất cả pháp khí chiến tranh siêu việt chiến trường truyền ra những tiếng động điếc hết cả tai. Mà đại quân Thánh Lan tộc rõ ràng là chiến ý tăng cao. Theo thống soái hạ lệnh, bọn họ giống như thủy triều. Rất nhanh thì đại quân của Thánh Lan tộc khởi phát tổng công kích về phía quân đoàn của nhân tộc Phong Hải quận. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong lúc quân đoàn nhân tộc không ngừng lui lại, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hoàng Hồng Linh. Khổng Lượng Tu, nếu như không có vận khí Phong Hải quận gia trì giúp ngươi hội tụ đại thế giới, thì ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi đường đường là một trong tứ hoàng của Thánh Lan tộc, nhưng lại không được khí vận của Thánh Lan vực gia trì. Nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn không tự biết sao? Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này chém giết trên mặt đất càng thêm kịch liệt. Mặc dù thế tiến công của Thánh Lan tộc là hung mãnh, nhưng dưới lưới lớn màu vàng của Phong Hải quận gia trì, vô số pháp khí nổ vang, các quân đoàn lùi lại có thứ tự. Càng có vô số khối lỗi chiến tranh do rất nhiều tu sĩ hội tụ bản thân vào bên trong lao ra ngoài tiếp ứng. Những cỗ khối lỗi này có lớn có nhỏ, lớn thì lên tới ngàn trượng, mà nhỏ thì cũng hơn 10 trượng. Mỗi cỗ đều ẩn chứa rất nhiều trận pháp, số lượng tu sĩ hội tụ bên trong cũng khác nhau, nhiều thì lên đến mấy ngàn người, mà ít thì cũng gần 100. Khối lỗi chém giết Thu Cát Giả lúc trước cũng chính là một cỗ khối lỗi chiến tranh như vậy. Những tu sĩ ở bên trong, tu vi của mọi người hóa thành nhất thể, nó có thể bộc phát ra chiến lực của linh tàng. Cả mắt nhìn tới thì tất cả khôi lỗi lớn nhỏ phải có hơn mấy vạn. Cho nên rất nhanh, quân đoàn nhân tộc trên chiến trường, dưới tình huống mọi người cùng lui lại, đã nhích gần tới tấm lưới lớn màu vàng rồi nhanh chóng lui vào bên trong. Cùng lúc đó, hoàng của Hồng Linh trên bầu trời nhìn qua cung chủ, lần nữa truyền ra giọng nói như thuyền uy. Khổng Lượng Tu, giờ phút này Hắc Thiên tộc đang giao chiến với nhân tộc ở giới vực, quy mô cuộc chiến vượt xa nơi đây, cho nên nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực vô lực đến giúp. Người cũng không cần phải chờ đợi, các người sẽ không có viện quân. Mà cuộc chiến của nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực, từng đại tộc trên đại lục Vọng Cổ đều đang quan sát. Chỉ cần nhân tộc các người lộ ra một chút xu hướng suy toàn, thì các đại tộc sẽ nắm lấy cơ hội diệt sạch nhân tộc các người. Ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Hồng Linh bình tĩnh mở miệng. Bởi vì trong thượng tộc chí cao của Vọng Cổ, Hoàng Triều Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại điển kỷ niệm 40 vạn năm thành lập đất nước đã sắp tới, ước định cổ xưa cũng đã sắp đến kỳ hạn. Không có tộc nào muốn trở thành con mồi của tộc kia. Vì vậy vào thời điểm này, dĩ nhiên, nhân tộc các người chính là tế phẩm tốt nhất. Đưa các người lên, thì các tộc liền có thể tiếp tục an ổn 10 vạn năm. Cho nên, Khổng Lượng Tu à, đại thế của nhân tộc các người đã mất, thời gian của các người đã không còn nhiều lắm. Bồn Hoàng có thể cho các người một lần quy hàng Thánh Lan tộc ta. Đây chính là phương pháp duy nhất để bảo toàn Phong Hải quận. Từng câu truyền ra từ trong miệng hoàng của Hồng Linh không phải nói riêng với công chủ Chấp Kiếm Cung mà truyền ra toàn bộ chiến trường, thậm chí xuyên qua tấm lưới lớn màu vàng rơi vào trong tai toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở đây. Hiển nhiên đây là một hành động có mục đích. Trong thời gian ngắn, tâm thần toàn bộ người nghe chấn động. Lời nói từ hoàng của Hồng Linh có đủ lực lượng huyền diệu, khiến cho người nghe không thể điều khiển cảm xúc mà tự động dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bản thân là một hoàng mà lại nói ra loại lời nói vớ vẩn như thế để phá hủy tâm ý chống cự của Phong Hải quận. Hoàng của Hồng Linh, ngươi quá sốt ruột rồi. Giọng nói của cung chủ bình tĩnh như kể chuyện xưa, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như bàn thạch, mặc kệ sóng to gió lớn trùng kích thì vẫn vững vàng như định hải thần châm. Giờ phút này, theo như lời nói của cung chủ vang lên, gợn sóng trong lòng đám tu sĩ nhân tộc Phong Hải quận hình thành do lời nói từ hoàng của Hồng Linh cũng nhanh chóng được trấn an. Cũng trong chớp mắt này, thân ảnh cung chủ trên bầu trời bước ra một bước, giơ tay phải lên, đế kiếm bên cạnh lập lòe phát ánh sáng rực rỡ, hình dạng cải biến, lại hóa thành một cây trường thương, được cung chủ nắm chặt trong tay, đánh thẳng tới hoàng của Hồng Linh. Cả hai giao thoa lẫn nhau, thiên địa biến sắc, trực tiếp giết tới trời cao. Mặc dù người ở chiến trường phía dưới rất nhanh, không nhìn thấy thân ảnh bọn họ, nhưng chấn động truyền tới từ bầu trời là vô cùng kịch liệt. Chém giết trên chiến trường lại vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi tất cả quân đoàn của nhân tộc lui về phía sau, thì pháp bảo cấm kỵ của quận đô bắn ra ánh sáng lập lòe, từng đạo đến từ toàn bộ những pháp bảo cấm kỵ của các tông Phong Hải quận. Trên lưới lớn huyễn hóa ra khí linh, toàn diện bộc phát, gào thét xông ra bên ngoài, với đồ ngăn cản thế công của Thánh Lan tộc. Nhưng mà Phong Hải quận dù sao cũng là lực lượng của một quận, xa xa không bằng Thánh Lan tộc là cả một vực, cho nên từ đầu tới cuối tiết tấu đều nắm trong tay của Thánh Lan tộc. Mặc dù bây giờ chỉ đối mặt với một vương triều là Hồng Linh, nhưng vẫn khó có thể chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng thủ vững, kéo dài thời gian tan vỡ, chờ đợi viện quân của Hoàng Đô kéo tới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 7 ngày. Trận chiến này một mực kéo dài cho tới bây giờ, bất kể là ban đêm hay ban ngày, tiếng nổ lúc nào cũng vang lên, chém giết không ngừng được tiến hành. Mặc dù cung chủ vẫn chưa về, nhưng dưới sự an bài của phó cung chủ và đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đỉnh các châu, hết thảy mọi thứ vẫn tự động vận hành như cũ. Sau khi phòng tuyến trải qua mấy lần gần như tan vỡ, cuối cùng vẫn tạm thời thủ vững được. Phòng tuyến thứ 5 phía sau khoảng vạn dặm cũng đã được xây dựng xong hơn phân nửa. Về phần Hứa Thanh, hắn không chỉ một lần tiến vào chiến trường, thích ứng với tiết tấu của chiến tranh, quen thuộc biến hóa của từng quân đoàn. Bản thân hắn cũng tự giết không ít kẻ địch, mà thương thế thì cũng không tránh khỏi. Tuy có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng trải qua các loại mệt mỏi tâm thần này, không cách nào tiêu tán, chỉ có thể không ngừng tích lũy trong lòng, giữ trong yết hầu, khiến cho người ta biến thành người trầm mặc. Hắn cũng có mấy lần gặp phải tu sĩ linh tàng của Thánh Lan tộc trên chiến trường. Cũng may, bản thân hắn không có xâm nhập quá sâu, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng có lần bị thương nặng gần chết. Cuối cùng, hắn gặp Khổng Tường Long, gia nhập vào tiểu đội của Khổng Tường Long cùng với Sơn Hà Tử và mấy trăm người nữa, khống chế một cỗ khôi lỗi chiến tranh, tham dự trình độ chiến trường càng sâu hơn. Mà dưới sự tiến công điên cuồng của Thánh Lan tộc, trong thời gian 7 ngày này, bên phía Phong Hải quận căn bản không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Chiến tranh với cường độ mãnh liệt như thế khiến cho thần kinh của mỗi người đều bị kéo căng cực độ. Chỉ có thời điểm luân chuyển quân đoàn thì mới có thể tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Mỗi lần tới giờ phút đó, Khổng Tường Long đều nằm bẹp dưới đất, ngẩn người nhìn lên bầu trời không nói một câu. Sơn Hà Tử cũng là như thế. Ngày bình thường gã không thích uống rượu, nhưng ở thời điểm này cũng tựa lưng vào một cỗ khôi lỗi, trông chất vết thương. Gương mặt hắn lúc này hốc hác đầy râu ria và uống rượu. Rõ ràng là đang ở năm tháng thuộc về thời trẻ tuổi, nhưng trên mặt của y lại nhiều hơn vẻ tang thương. Hứa Thành nghe nói là vào nửa tháng trước, ngày thứ ba sau khi Dạ Linh chết, thì Vương Thần cũng đã chết trận, là vì giúp đỡ Sơn Hà Tử. Trong thời kỳ chiến tranh, lúc mà song phương thu dọn chiến trường, họ không có tìm thấy thi cốt của Vương Thần. Y đã hòa cùng một chỗ với vô số máu thịt trên chiến trường, chết không toàn thây. Hứa Thành lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa, thiên địa là một mảnh u ám, thi thoảng lập lòe ánh sáng đỏ kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, tràn ngập hết thảy những nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy được. Ở hướng đó là một tiền tuyến khác của chiến vương khu Tây, cũng là nơi đại quân Nghênh Hoàng Châu trấn thủ. Đội trưởng ở đó, lão tổ Huyết Liên Tử cũng ở bên đó. Hy vọng là bọn họ không sao. Hứa Thành từ trong đáy lòng thì thào, hắn không cách nào dùng ngọc giản truyền âm, trên chiến trường hạn chế truyền âm, cho nên chỉ có thể dùng để chuyển đi chiến báo. Áp lực, trầm mặc, tất cả mọi thứ đều ngột ngạt, đó chính là không khí của chiến trường. Mà thời gian nghỉ ngơi hồi phục của bọn họ cũng hết sức ngắn ngủi. Theo mệnh lệnh xuất động đưa tới, Khổng Tường Long đứng dậy, không nói một lời, đi thẳng tới khối lỗ chiến tranh tràn ngập máu thịt kia, đã tồn tại vô số chỗ bị tàn phá. Đây đã là bộ khối lỗ thứ 7 mà bọn họ thay thế trong vòng 7 ngày qua. Sơn Hà Tử cẩn thận cất đi bầu rượu cũng tương tự đi tới. Hứa Thành lặng lẽ đứng dậy, cùng mấy trăm tu sĩ hội tụ từ bốn phía mà đến, cùng nhau leo lên khối lỗi, khoanh chân ngồi bên trong. Theo tu vi tản ra, toàn thân cỗ khối lỗi này lập tức chấn động, tràn ra uy áp. Trong khi mặt đất chấn động thì nó cất bước tiến vào chiến trường. Trong khi nó di chuyển, không ít thịt nát trong khe hở rơi ra, bên trong có kim loại, nhưng nhiều nhất chính là máu thịt của tu sĩ Thánh Lan tộc. Sau khi đáp xuống trên mặt đất, liền bị cỗ khối lỗi chiến tranh từ phía sau đi tới, lần nữa đạp nát. Trong khối lỗi chiến tranh, Hứa Thành tham gia thì hắn phụ trách bộ phận tay trái, cho nó nắm giữ lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, trong lúc khoanh chân ngồi bên trong, Hứa Thành thông qua màn sáng thủ hộ tầng ngoài, nhìn qua chiến trường càng lúc càng gần. Trong lúc bất trì bất giác, vẻ mặt quán cũng tương tự như những người khác, đã nhiều thêm một chút cảm giác chết lặng. Cho đến lúc đi ngang qua núi khối lỗi vứt đi, Hứa Thành nhìn thấy nơi đó đã không còn người sống. Lão đầu què chân bảo hắn là hãy còn sống trở về, đang nằm trên một cỗ khối lỗi vứt đi, thân thể tràn ngập màu tím đen. Đó là dấu hiệu bị dị chất bao phủ. Lúc còn ở Nam Hoàng Châu thì Hứa Thanh đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể như vậy. Đối với chiến trường mà nói, một người tử vong, trừ là chiến hữu trong tiểu đội, cùng với bộ phận ghi chép ra thì những người khác đều rất khó mà phát hiện. Đó là chết đi trong im hơi lặng tiếng. Hứa Thành yên lặng, trong nháy mắt tiếp theo, cỗ khối lỗi hắn tham gia lao qua khỏi lưới lớn màu vàng, cùng với mấy vạn khối lỗi khác, hội tụ thành một đại quân, xung phong, liều chết mà lao lên. Thời gian trôi qua, ở vào hoàng hôn ngày thứ 10, cuối cùng cung chủ cũng trở về. Sự xuất hiện của cung chủ khiến cho sĩ khí nhân tộc Phong Hải quận rõ ràng là dâng lên. Trong mắt tất cả mọi người, tựa hồ có một chút ánh sáng nhàn nhạt. Theo cung chủ trở về, trận chiến này cũng theo bên Thánh Lan tộc lựa chọn nghỉ ngơi hồi phục mà xuất hiện một thời kỳ gián đoạn. Trong lúc này, song phương sẽ khoái đội ngũ với quy mô nhỏ, đi tới chiến trường tận lực thu về thi thể nguyên vẹn của phe mình. Mặc dù là sau khi gặp phải cũng sẽ có xung đột chém giết, nhưng tổng thể mà nói đều theo bản năng lựa chọn tránh nhau đi. Hứa Thanh ở đây cũng rời khỏi khối lỗ chỗ tiểu đội của Khổng Tường Long, hắn bị cung chủ triệu hồi vào trong đại lều. Lúc mà lần nữa nhìn thấy cung chủ, hắn không thấy trên người cung chủ có bất luận dấu vết thương thế nào, thậm chí trong mắt còn lộ ra ngọn lửa sinh mệnh nồng đậm, sát khí trên người càng đậm đặc hơn. Điều này thật bất hợp lý. Cuộc chiến giữa cung chủ và hoàng của Hồng Linh liên tục kéo dài lâu như vậy, không thể không có thương thế. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ, chần chờ một chút, nhẹ giọng bẩm báo tin tức mình đã điều tra được ở Chiêu Hà Châu, đồng thời lấy ra lệnh bài cung chủ, hai tay dâng lên. Cung chủ tiếp nhận, cầm trong tay đưa mắt nhìn, sau đó lại ném cho Hứa Thanh. Lệnh bài kia có tổng cộng 2 cái, người cứ cầm cái này đi, có lẽ về sau có thể tiếp tục cung cấp lực lượng bảo vệ cho ngươi. Coi như là có tân quận trưởng đến đây, lệnh bài này sẽ bị thu hồi tất cả quyền hạn, nhưng mà quyền một lần dẫn động lực lượng pháp bảo cấm kỵ mà ta ban cho thì sẽ không thể bị thu hồi. Cung chủ, Hứa Thành nhìn vị lão nhân trước mắt mà đáy lòng dâng lên gợn sóng. Hứa Thành, mấy ngày này người đã có hiểu biết tương đối với chiến trận rồi chứ? Cung chủ cắt đứt lời nói của Hứa Thành, ngẩng đầu lên với biểu cảm ngưng túc, nhưng đáy lòng lại thở dài. Đối với Hứa Thành, lão thấy được, vốn là chuẩn bị trường kỳ bồi dưỡng cho thật tốt, để cho anh trở thành người nối nghiệp trong tương lai. Nhưng mà không ngờ, chiến tranh đã cải biến hết thảy, không còn kịp thời gian nữa. Đã có phần hiểu rõ, Hứa Thành cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy thì tiếp theo người tiếp tục làm thư lệnh tùy hành, bây giờ liền ghi chép. Cung chủ đưa ánh mắt ra ngoài lều lớn, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành lập tức hô vâng, rồi lấy ra ngọc giản để ghi chép. Truyền lệnh cho quân đoàn thứ 6 và thứ 7, lui về phòng tuyến thứ 5 ở phía sau 10.000 dặm, đóng quân ở đó. Truyền lệnh cho quân đoàn ở hai địa phương của Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu, lui ra phía sau 38.000 dặm, đóng quân ở Vũ Hằng Sơn Mạch. Truyền lệnh cho quân đoàn thứ 4, thứ 5, lui ra phía sau 70.000 dặm, đóng quân ở biên giới của Vũ Điển Châu. Truyền lệnh cho Hình Ngục Ti phân tán ra toàn bộ Lâm Lan Châu, tiêu diệt hết thảy toàn bộ hắc y vệ, quét sạch lộ tuyến tới Vũ Điển Châu. Truyền lệnh cho Vũ Điển Châu, kêu bọn họ bắt đầu từ thời điểm này, thời khắc phải mở ra truyền thống trận trên phạm vi lớn. Mật lệnh cho quân đoàn thứ nhất đi tới địa mạch Vũ Điển cùng với Khai Linh Châu để kiểm tra tình huống địa hỏa thiêu đốt, tăng tốc đưa phạm nhân rút lui khỏi hai châu này. Hứa Thành nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ. Cung chủ, kể từ đó thì nơi đây chỉ còn lại mỗi chấp kiếm cung với quân đoàn thứ hai, thứ ba. Cung chủ nhắm mắt lại, bình tĩnh chuyển ra lời nói, thì chuyển lệnh đi. Hứa Thành cúi đầu lui ra phía sau. Lúc mà sắp đi ra khỏi lều lớn, hắn nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ, dạo gần đây cảm xúc của Khổng đại ca có chút xa xút. Cung chủ không nói gì, Hứa Thành chần chờ một chút rồi lặng lẽ rời đi. Cho đến sau khi hắn rời đi, cung chủ mới mở mắt ra. Giờ phút này đôi mắt lộ ra ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy lúc trước đã nhanh chóng ảm đạm đi, nhưng rất nhanh lại lần nữa nhen nhóm lên, mà đại giới là khóe miệng của cung chủ tràn ra máu tươi. Ở ngoài lều, Hứa Thành nhìn thấy Khổng Tưởng Long đứng đó. Khổng Tưởng Long nhìn Hứa Thanh khẽ gật đầu, sau đó nghe tiếng Triệu Kiến ở trong trướng chuyển ra, Khổng Tưởng Long lại bước vào. Nhìn Khổng Tưởng Long với thần sắc cô đơn, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng, nhưng mà cũng không khỏi thu liễm tâm thần để triệu tập thư lệnh ti bắt đầu truyền lệnh. Cứ như vậy, thời gian trên chiến trường từng ngày trôi qua, chiến tranh vẫn đang tiếp tục và lại ngày càng kịch liệt, thương vong mỗi ngày đều gia tăng nhiều hơn, đồng thời, theo từng quân đoàn bị điều chuyển đi, quân doanh vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường. Chỉ có vô số cỗ thi hài là chồng chất ở đó càng ngày càng nhiều lên. Hứa Thành đi tới bên trong quân doanh, lặng lẽ tiến về phía trước. Lúc này cách thời gian hắn đến chiến trường đã trôi qua 23 ngày. Trong 23 ngày này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều tử vong, vô số thê thảm, nhìn thấy địa ngục trần gian, mà cái tiếng nổ vang bên tai hắn đã sớm thành thói quen rồi. Hôm nay, lại một lần song phương giao chiến như định kỳ. Hắn dự định tới nơi này tìm một số người để gia nhập vào thư lệnh ti của mình. Bởi vì thư lệnh ti còn có chức trách hộ tống xuất chiến. Đến bây giờ đã chết hơn 100 người, bây giờ số lượng còn lại đã không đủ nữa. Nghĩ đến con số chiến tranh tử vong mỗi ngày mà mình chứng kiến, bước chân của Hứa Thành có chút nặng nề, trong đầu hiện lên hình ảnh của cung chủ. Đối phương rõ ràng càng ngày càng không được bình thường. Không ai lại có ngọn lửa sinh mệnh trong mắt nầm đậm đến trình độ như vậy. Và lại ở trên người, tràn ra sát khí cũng bị ngọn lửa sinh mệnh dần dần che phủ. Trong mắt Hứa Thành lộ ra chút bi thương. Thân là một tu sĩ, cho dù ngay từ đầu hắn không có nhìn ra, nhưng sau khi trải qua lâu như vậy quan sát, hắn tự nhiên đã hiểu. Cung chủ đây là đang thiêu đốt tiềm lực của bản thân, không tiếc hết thảy. Mà lực lượng kinh khủng sau khi thiêu đốt cũng không có bị cung chủ phóng thích ra mà lưu lại trong cơ thể, như thể đang xúc thế tụ lực vậy. Viện quân của Hoàng Đô thực sự không đến sao? Trong lòng Hứa Thanh thì thào, vấn đề này cũng là khát vọng chung của toàn bộ nhân tộc Phong Hải quận trên chiến trường lúc này. Dù Hứa Thanh là thư lệnh, biết được rất nhiều tin tức trên chiến trường, nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết gì về đạo tin tức đó. Sau một lúc lâu, Hứa Thành trong lòng than nhẹ. Lúc bước qua vô số thi hải, bước chân của hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ra cách đó không xa. Chỗ đó có hai cỗ hải cốt, trước khi bọn họ tử vong đã ôm nhau, trên người cả hai có vô số vết thương, càng có nồng đậm dị chất. Mà giờ khắc này cho dù đã hy sinh, bọn họ vẫn không buông nhau ra. cho dù cả hai chỉ còn lại có nửa người trên. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới đứng đó, nhìn qua hai cỗ thi hải này thật lâu. Trần Sư Huynh, hai cỗ thi hải ôm nhau này chính là vợ chồng Trần Đình Hào. Hơn 20 ngày trước, lúc mà Hứa Thanh tới tiền tuyến vẫn còn nhìn thấy bọn họ. Lúc ấy Trần Đình Hào bị thương, đạo lữ của y còn đang băng bó. Lúc trông thấy Hứa Thanh, bọn họ còn mỉm cười với hắn. Nhưng hôm nay, thiên nhân vĩnh viễn đã cách xa. Hứa Thanh phất tay, lấy chính áo choàng đạo bào xuống, chùm lên hai cỗ thi thể này. Sau hơn 10 hơi thở, hắn mới nhẹ giọng thì thào, an nghỉ. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lúc mà lần nữa mở ra thì hắn rời khỏi nơi đây. Lúc này tiếng kèn báo hiệu một vòng chiến tranh mới cũng ở chiến trường chuyển đến. Chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu. Tiết tấu và tần suất rõ ràng đã nhanh hơn. Toàn diện vận hành pháp bảo cấm kỵ, phóng thích 7 phành lực lượng của pháp bảo cấm kỵ của các tông. Truyền lệnh cho khối lỗi chiến tranh đã báo hỏng, trở thành vũ khí dùng một lần duy nhất ném ra chiến trường. Báo cho chấp kiếm giả biết, chuẩn bị đế kiếm. Pháp thứ ở trong phòng tuyến, triển khai ra lực lượng tam giai, phân ra làm 5 đám, đâm vào gốc của chiến trường. Thông báo cho toàn quân, làm tốt công tác chuẩn bị rút lui, lùi về phòng tuyến thứ 5. Ở bên ngoài doanh trướng lớn, cung chủ mặc áo giáp đứng đó hạ lệnh. Trong thời khắc giao chiến, thần niệm của lão chuyển đi có thể khiến thiên địa biến sắc, đã không cần thư lệnh ti phải truyền pháp chỉ nữa. Tất cả sắp xếp đều nằm trong một ý niệm ở trong tâm thần của cung chủ. Nhưng đây chỉ là tổng thể thôi, tinh lực không đủ, không thể nào cẩn thận từng chi tiết hay là từng sự tình được. Cái này cần Hứa Thanh đồng bộ an bài cho người của thư lệnh ti, lập tức đi tới chiến trường để hiệp đồng, đốc chiến. Tổng hợp tin tức truyền về, thuận tiện giúp cung chủ xác minh và phán đoán đối với chiến cuộc. Rất nhanh song phương liên tục bộc phát, chém giết trên chiến trường lần này so với trước càng thêm khó khăn và thảm thiết. Một mặt là tận mắt nhìn thấy, một mặt khác là từ tin tức tổng hợp từ các khu vực trên chiến trường. Tất cả đều cho Hứa Thanh một loại cảm giác là vô vọng. Cung chủ, phương diện mệt mỏi của tu sĩ Thánh Lân tộc là không đúng, số lượng bông tuyết màu đen cũng không đúng, rậm rạp dày đặc hơn 5 thành so với trước. Căn cứ vào chiến báo tổn hại, căn cứ vào pháp khí bọn họ vận thành, cùng với trận hình khác biệt với trước kia, thư lệnh tì phân tích, Thánh Lan tộc có viện quân âm thầm gia nhập. Hầu như ngay khi Hứa Thanh mở miệng, thì trên bầu trời khu vực phía Bắc ở một nơi rất xa xôi, một mảnh mưa to gió lớn quét sạch cả bầu trời đổ xuống mặt đất, gào thét tiến về chiến trường bên này. Trong chốc lát nước mưa trong gió lốc cuốn khắp cả thiên địa, rơi vào chiến trường. Trận mưa này là một màn mưa máu. Nó từ phương Bắc xa xôi thổi tới. Cùng lúc đó kiếm lệnh của Hứa Thanh cũng chuyển đến âm thanh dồn dập. Một đạo chiến báo đến từ chiến khu phía Bắc, lấy trình độ kịch liệt trước đó chưa từng có mà chuyển tới nơi đây. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, sau khi xung qua, đầu óc hắn lập tức nổ vang. Lấy định lực của hắn mà thần sắc trong chốc lát cũng đại biến, theo bản năng gắt gao siết chặt kiếm lệnh. Ở ngoài lều lớn, ngoại trừ cung chủ, còn có phó cung chủ và hai vị chấp sự và đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở quân đoàn thứ hai, thứ ba. Bọn họ cũng nhận ra không đúng, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thanh và cung chủ. Thân thể cung chủ khẽ khẽ run lên, hiển nhiên tin tức mà Hứa Thanh nhận được thì cung chủ cũng thông qua quyền hạn pháp bảo của quận đô để cảm giác ra được. Cho tới bây giờ, cung chủ chấp kiếm cung vốn là giống như bản thạch vào thời điểm toàn bộ phong hải quận nguy hiểm nhất, liền giống như định hải thần châm để chống đỡ. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cung chủ lộ ra thần sắc bi thương trước mặt mọi người. Trong cơn bi thương, cung chủ nhìn về phương Bắc xa xa, nhưng mà vô luận là run rẩy hay bi thương đều chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ những thứ cảm xúc yếu ớt này đều bị cung chủ chém bỏ tất cả. Thân thể của lão vẫn cao ngất như trước, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, ánh mắt vẫn nghiêm túc, vẫn luôn tràn đầy kiên định. Cung chủ. Giờ phút này đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở quân đoàn thứ hai và thứ ba có chút do dự. Hứa Thanh, nói đi. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, giọng nói vững vàng. Cho tới tận bây giờ, lão vẫn là cây trụ chống trời như cũ. Hứa Thanh cúi đầu thở sâu một hơi. Tiền tuyến phía Bắc chuyển đến chiến báo. Lưới pháp bảo cấm kỵ của phía Bắc tan vỡ, không cách nào tiếp tục hội tụ. Liên quân của các tộc đại bại tử thương vô số. Thiên Phong Vương Triều và Địa Thổ Vương Triều của Thánh Lan tộc, tiến quân thần tốc, đã xâm lấn Thái Hỏa Châu. Cung chủ của Ti Luật Cung chết trận, cung chủ Phụng Hành Cung chết trận. Mà Diêu gia, toàn bộ tộc nhân tiến về phía Bắc đều đã chết trận. Bản thân Diêu Hầu mất tích trên chiến trường, sinh tử không rõ. Lời của Hứa Thanh rơi vào trong tai phó cung chủ và mọi người, giống như tiếng sấm sét nổ vang, làm hô hấp của tất cả mọi người trì trệ lại, toàn bộ nhìn về phía cung chủ. Nhưng cung chủ lại cười. Chuyện này, đến hôm nay, cuối cùng ta đã nhìn thấu. Không sợ, các ngươi không cần phải sợ. Cung chủ ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, nhẹ giọng mở miệng. Quyết chiến tới rồi. Hầu như ngay khi lời của cung chủ truyền ra, ở trên chiến trường lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Tất cả tu sĩ Thánh Lan tộc hình như đã nhận được mệnh lệnh thống nhất, truyền ra những tiếng hoàn hồ sôi trào. Sau đó đại quân đồng loạt lui ra phía sau, rất nhanh liền thối lui ra khỏi chiến trường, thối lui về Thiên Lan Sơn Mạch, rồi cùng nhau lôi ra phía sau, còn có toàn bộ pháp khí hình thoi trên bầu trời. Chúng nó rời khỏi, khiến cho mây mù trên bầu trời mỏng manh hơn rất nhiều, lộ ra vòng xoáy cực lớn ở trên chỗ cao nhất. Bông tuyết màu đen từ trong đó bay ra. Giờ phút này, vô số đoạn thủ cầm xích sắt trên mặt đất đang điên cuồng lôi kéo. Hơi thở ẩn chứa vô tận tử vong cũng tràn ra từ trong vòng xoáy trên bầu trời. Chỉ có một tia liền khiến cho bầu trời có hoàng hôn của mùa đông, đó là u ám. Mặt đất nhanh chóng bốc lên những sương mù màu xanh, lan tràn vào những nơi mà sợi xích sắt nối với vòng xoáy. Bằng mắt thường có thể thấy được những sợi xích này nổi lên màu trắng, nó đã biến thành xích băng. Tiếp theo, sau khi Thánh Lan tộc rút lui khỏi chiến trường, hai đạo thân ảnh cực lớn đến kinh thiên động địa, ở bên trái phải sừng sững xuất hiện trên Thiên Lan Sơn Mạch. Bên trái là hoàng của Hồng Linh, bên phải tương tự cũng mặc đế bảo đội đế quan, hiển nhiên cũng là hoàng trong tứ đại vương triều Thánh Lan tộc. Bọn họ đứng giữa thiên địa, thân ảnh cao lớn như có thể chống đỡ cả bầu trời, nhìn về phía doanh trướng của cung chủ. Khổng Lượng Tu, chiến khu phía bắc đã sụp đổ, đại quân của tộc ta đã tiến vào Phong Hải quận, mà nơi này chiến tranh vực báo của Hắc Thiên tộc đang phủ xuống, hết thảy đều đã sắp kết thúc rồi. Ngươi có biết cái gì gọi là chiến tranh vực báo hay không? Ngươi có thể thử ngăn cản, chúng ta sẽ không tham dự, nhưng mà trên thực tế thì ngươi không ngăn cản được. Giọng nói mênh mông vang khắp cả thiên địa, toàn bộ chấp kiếm giả ngoài danh chướng đều lộ ra thần sắc kiên quyết, một bầu không khí nghiêm túc ngập trời dựng lên. Vào thời điểm này, cung chủ ngẩng đầu nhìn qua hai vị hoàng ở bên Thiên Lan Sơn Mạch, giọng nói bình tĩnh chuyển ra khắp bốn phía. Đúng vậy, tất cả sắp kết thúc. Nói xong, cung chủ quay lại, đưa mắt nhìn Phong Hải quận, nhẹ giọng mở miệng. Truyền lệnh xuống, quân đoàn thứ hai và thứ ba ở đây lập tức rời khỏi phòng tuyến, lùi ra phía sau vạn dặm, không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ tu sĩ Phong Hải quận ở đây không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ bát đại quân đoàn khác lùi tới những vị trí tương ứng, đóng giữ tại chỗ, không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ chấp kiếm giả lùi ra sau 5.000 dặm, không được xuất chiến. Lời cung chủ vừa ra, sắc mặt mọi người bốn phía nhào nhào biến đổi. Cơ thành chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cung chủ. Có cung chủ cũng tiến lên một bước, gương mặt tang thương, lộ ra một tia xế chiều, trầm thấp mở miệng. Không cho phép toàn bộ xuất chiến, chỉ còn lại có một mình ngươi. Cung chủ, ta già rồi, ta muốn sánh vai cùng với ngươi. Cung chủ, Tư Mã Tư Vi không đủ, nhưng máu trong người vẫn còn có chút nóng, không muốn sống uổng phí. Ta thấy mấy cái vực báo kia tràn ra khí thức băng hàn rất tốt, muốn đi tới đó để mát mẻ một chút. Trong mắt của Tư Mã chấp sự đã có tử ý, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, tương tự cũng tiến lên. Ở trong bốn đại chấp sự thì Lão Chu và Lão Tống đều đã rời đi, chỉ còn lại ta và Tư Mã. Cung chủ, ngươi cũng không thể thiên vị Tư Mã được, ta đương nhiên là muốn đi cùng. Vào lúc Hứa Thanh lần đầu tiên đến chấp kiếm cung thì vị tôn chấp sự này chính là người chủ trì cho bọn hắn tuyên thệ chấp kiếm giả. Giờ phút này lão cũng nở nụ cười tiến lên một bước, những người khác cũng đều lần lượt mở miệng. Mà giờ khắc này lực lượng băng hàn ở trong vòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt, bầu trời hoàn toàn bị phủ lên bởi màu sắc u ám. Theo vòng xoáy chuyển động, từng trận khí thức lạnh lẽo kinh tâm động phách xoay tròn mà tản ra, bao phủ xuống thiên địa, làm cho tất cả mọi thứ đều mờ ảo mông lung. Trong lúc mơ hồ, hình như những nơi đi qua, mây mù cũng bị đóng băng, khói xanh bay lên từ mặt đất cũng đông lại giữa thiên địa, hóa thành những đám cây cối bất quy tắc, trông thấy mà giật mình. Nhìn qua những thứ này, cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Ta còn là cung chủ không? Mọi người trầm mặc. Các người muốn từ bỏ chấp kiếm cung sao? Những người xuất chiến vì nhân tộc đều đã chết vô ích cả sao? Các người lập tức chấp hành mệnh lệnh. Cung chủ truyền ra giọng nói lạnh như băng, rồi đi về phía chiến trường, tay phải giơ lên vung xuống một cái, một cỗ phong bạo mênh mông ngập trời quét ngang, khiến cho vô số tu sĩ trong phòng tuyến thân thể chấn động, bị đẩy, phải rút lui, cho đến khi lui ra phía sau hơn vạn trượng. Ở trong thiên địa u ám, trên toàn bộ phòng tuyến thứ tư, chỉ còn lại một đạo thân ảnh cô độc chưa bao giờ cởi giáp. Cát vàng trong gió bay lên, sương lạnh cũng bốc lên từ đó. Hết thảy mọi thứ mông lung, chỉ có mỗi thân ảnh kia là càng đi càng xa, khí thế cũng càng lúc càng mạnh. Càng là phất tay một cái, đạo chuông trôi lơ lửng trên bầu trời truyền ra âm thanh, thoát ly khỏi đống quan tài vây quanh mà tự mình bay ra, bay thẳng đến vòng xoáy, chấn áp nó. Tiếp theo, giọng nói khàn khàn của cung chủ truyền khắp cả bát phương. Hồng Linh, Nguyệt Vụ, các người có người nào dám đánh một trận cùng với bổn cung chủ hay không? Ok, như vậy là tin tức rất là nguy hiểm rồi. Đến đây thì chúng ta có thể biết là gần như là Phong Hải Quận sẽ tuyên cáo thất bại. Đến lúc này thì vẫn chưa tìm ra gọi là kẻ phản bội là ai. Kẻ đã âm thầm giết chết quận trưởng để đẩy Phong Hải Quận vào cuộc chiến tranh mà mình phải đứng về phía thua. Nếu như tất cả những gì diễn ra theo như lời nói của Hoàng của Hồng Linh thì là bên phía quận đô nhân tộc cũng lâng lâm vào yếu thế, cho nên khả năng viện quân không tới. Rất có thể là trận chiến tranh này thua, Hứa Thanh đội trưởng và một vài người bạn sẽ phải tiến hành đào vong lãng tích thiên nhai, sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội trả thù sau. Nhưng mà như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái hành trình phía sau. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.